Dạ, thần xin dâng. Phước Luân đáp, lòng ngập đầy niềm vui. Đoàn người ngựa càng lúc càng tiến sâu vào trường săn bắn. Cùng thời điểm đó, ở phía đông của trường săn bắn có một vách đá thiên nhiên sừng sững án ngữ, thì ở phía ngoài vách đá, Tiêu Uyên Tử, Tử Vi và Kim Tỏa đang ra sức cố gắng trèo, với mục đích là vượt qua bên kia vách để vào trường bắn. Nhưng trèo vách đá đâu có dễ, người đá lởm chởm, vách đá còn mọc đầy gai. Tử Vi với chiếc bì đải trên lưng thở dốc theo sau, lưng cô nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng là Kim Tỏa. Tử Vi vừa trèo vừa nhìn lên đỉnh núi chót vót cao ước lượng rồi hỏi: Tỷ, Yến Tử, chúng mình sắp đến nơi chưa? Với Tiểu Yến Tử thì chuyện vượt vách tuy có gai to nhưng cũng không đến nỗi khó khăn lắm, nên nói: Chỉ cần qua khỏi núi này là đến ngay thôi. Nhưng làm sao qua khỏi núi này? Thì vượt vách núi vậy. Kim Tỏa hơi nghe trợn mắt. Phải trèo qua cái vách núi này ư? Coi bộ chẳng có dễ đâu. Nhưng chỉ có cách duy nhất đó, chứ không có cách nào khác đâu. Bởi vì mỗi lần hoàng thượng đi săn là bốn bên trường săn đều được phong tỏa nghiêm ngặt, lực lượng bảo vệ lên đến mấy ngàn người, làm sao mà chui vào cho được. Chỉ có con đường này, bên sau vách núi là rừng, là đến nơi săn bắn rồi, nên ít người để ý lắm. Lúc trước tỷ cũng có lần tò mò đi vào một lần rồi. Kim Tỏa lắc đầu. Nhưng mà tỷ là khác, bọn muội chắc chắn là không làm được đâu. Chùa đi đến đâu mà hai chân đã mỏi nhừ rồi. Tiêu Uyên Tử khó chịu. Kim Tỏ, muội phải cố gắng một chút chứ, tiểu thư quá là sao mà được việc. Trong khi Tử Vi cũng thở dốc. Nhưng mà cả muội cũng vậy, muội nghĩ chuyện này vượt quá khả năng của muội, muội không thể nào vượt qua được cái vách quá hiểm trở này. Tiêu Uyên Tử khuyến khích hai người: Đừng có lộn xộn, dù không vượt qua được muội cũng phải cố gắng mà vượt. Muội hãy lắng nghe thử đi, bên kia vách núi có phải là đang có tiếng ngựa rượt đuổi không? Vậy là cha muội đang có mặt ở đấy, muội chỉ cách cha muội có một vách núi nữa thôi. Tư Vi nghe vậy kề tai vào vách núi lắng nghe rồi buồn bã nói: Muội chẳng nghe được gì cả ngoài tiếng tim của muội, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải cố gắng chứ, phải khắc phục. Nào leo đi, leo lên, không leo được thì làm sao mà gặp được cha. Tiểu Yến Tử hét, Tư Vi không còn cách nào khác hơn đành tiếp tục trèo. Tay Tử Vi bấu vào một tảng đá trương mình lên, đột nhiên tuột chân một cái, Vi hét lên và lăn dài xuống. Tiêu Uyên Tử nghe hét quay lại giật mình, vội vã bài người theo. Hai người lăn thêm mấy vòng mới ngừng lại. Tử Vi ngất đi hồi lâu mới tỉnh lại, áo quần bị rách nhiều chỗ, tay chân bị cào chảy máu. Vậy mà Tử Vi không lưu ý đến, lại hỏi: Cái túi đại của muội đâu rồi? Tiêu Uyên Tử giật mình, vội kiểm tra cái túi đại sau lưng Tử Vi. Nó bị rách rồi, cởi xuống kiểm tra lại xem. Hai người dìu nhau đến một tảng đá nhỏ, Tiêu Uyên Tử phụ Tư Vi lấy túi đại xuống, mở ra thấy bức tranh và cây quạt vẫn còn thì mới yên tâm. Không sao, chưa bị rách gì cả. Thế còn thân thể muội có bị thương nơi nào không? Tư Vi nghe hỏi mới thấy đầu gối bị đau nhói, nhìn xuống máu đang rỉ ra ống quần. Tiêu Uyên Tử thấy vậy kêu lên: Chết rồi, chẳng có mang theo thuốc, bây giờ phải làm sao đây? Tư Vi nhìn Tiêu Uyên Tử rồi ngước mắt nhìn lên vách núi đá, một ý nghĩ chợt nảy ra. Tỷ Yến Tử, hãy nghe muội nói này, cả ba chúng ta mà có leo lên núi này, sợ là đến sáng mai vẫn chưa sang được bên kia. Còn nếu một mình tỷ, chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Vì vậy, hay là thế này, muội sẽ giao tín vật này cho tỷ, tỷ hãy mang sang đấy giùm muội. Tiêu Uyên Tử kinh ngạc nhưng hiểu ngay. Có phải muội muốn tỷ làm người đưa thư? Vâng. Tiêu Uyên Tử nhìn lên đỉnh núi, suy nghĩ rồi gật đầu. Muội nói đúng, nếu chậm trễ trời sụp tối đến nơi, và như vậy nếu có vào được trường săn bắn thì cũng không gặp được người. Vậy thôi được rồi, để tỷ nhận lời. Vì muội đã tin tỷ thì tỷ phải coi việc này là việc của chính mình bằng mọi giá. Muội yên tâm, tỷ sẽ không để những tín vật này rơi mất đâu. Kim Tọa cũng vừa đến nơi, nghe nói vậy nó sụp lại. Tỷ Yến Tử, muội xin đại diện tiểu thư gửi tỷ một lại này, gọi là cảm ơn nghĩa cử đẹp của tỷ. Tiêu Yến Tử đã Kim Tỏa dậy. Đừng có làm thế, Tử Vi dù gì cũng là muội ta, chuyện của Tử Vi cũng là chuyện của ta, nếu ta không làm thì ai làm? Thôi chẳng sớm sủa gì nữa, để ta đi ngay cho kịp. Các người hãy quay về viện nhà nghèo chờ. Ta đi lần này kết quả ra sao chưa biết, vì vậy tối nay ta không về thì cũng đừng có lãng vãng quanh đây làm gì, cứ ở Bắc Kinh mà dò hỏi tin tức. Tử Vi gật đầu nhưng vẫn không yên tâm. Thì Yến Tử, nhớ cẩn thận nhé. Đừng lo, hãy lo cho bản thân đi. Tiêu Yến Tử hư đeo chặt túi của Tử Vi lên người nói, rồi ôm hôn Tử Vi một lần nữa mới bỏ trèo lên vách đá. Bên trong trường bắn, một chú nai phóng nhanh vào bụi cây, đoàn người ngựa phóng nhanh đuổi theo, tiếng hò hét inh ỏi. Con nai này đã bị chúng ta đuổi theo khá lâu, chắc cũng kiệt sức rồi. Ngũ A Ca, xin lỗi, tôi ra tay trước vậy nhé. Nhi Khang vừa dương cung lên nhắm vừa nói, nhưng Dĩ Thái như phát hiện điều gì, chỉ về phía tay trái hét to. Ơ, đằng kia kìa, có một con gấu to. Hãy qua đấy xem, nhanh lên nhanh lên, trường bắn này lâu rồi đâu có còn gấu, sao lạ vậy ta? Vậy thì con gấu này là của tôi đấy nhé, không ai được bắn đấy. Nhi Khang nghe vậy lanh hơn, vội chỉ mũi tên sang trái rồi hỏi, gấu hả, ở đâu? Chính Kỳ thừa cơ đắc chí dương cung về phía con nai bàn nãy cười. Cảm ơn nhé Dĩ Thái, nhờ ngươi giúp đỡ nên nai sẽ vào tay ta, cảm ơn cảm ơn. Và buông tên. Phút Nhi Khang nhìn Dĩ Thái chợt hiểu ra, đúng rồi, làm gì có gấu chứ. Nhưng chuyện xảy ra lại vượt ngoài ý muốn của mọi người. Một người con gái chẳng biết từ đâu chui ra, Nhí Khang và Vĩnh Kỳ chẳng hiểu gì cả. Rõ là một chú nai tơ kia mà, làm sao khi họ đến nơi lại biến thành một thiếu nữ? Chỉ thấy là mũi tên của Vĩnh Kỳ khi bay đi, họ lại nghe dội lại một tiếng người. Ôi! Rồi thì Vĩnh Kỳ thấy mình đã bắn trúng một người, làm họ bị thương, vội vã nhảy xuống ngựa trước. Cô gái bị thương nằm đó đang sợ hãi, mắt mở to nhìn mọi người. Mũi tên trên ngực cô gái đầy máu đỏ. Cô gái nhìn Vĩnh Kỳ không chớp mắt, chỉ lắp bắp, Xin hãy cho tôi gặp ngay hoàng thượng, nhanh lên. Lúc Tiểu Yến Tử được đưa đến trước vua Càn Long thì hơi thở rất yếu. Vua Càn Long không ngớt kinh ngạc. Cái gì? Nữ thích khách ư? Trường bắn này canh phòng rất nghiêm ngặt, làm gì có nữ thích khách vào được chứ? Đại thần tùy tùng và các quan lại đi theo súng lại nhìn cô gái được đặt nằm trên bãi cỏ. Vĩnh Kỳ có vẻ bức rứt nói, Phụ hoàng, Lý Thái Y có mặt đây không? Hãy mau khám thử xem có cứu sống được người này không chứ. Vua Càn Long nhìn cô gái nằm bất động hỏi. Nữ thích khách? Cô gái này mà là nữ thích khách ư? Ai nói? Vĩnh Kỳ lắc đầu. Con ngươi không nghĩ như vậy. Con thấy cô ta chỉ đi có một mình à? Phải chăng là dân thường sống ở gần đây? Con thật là ân hận, bắn lầm người, không biết có làm cho cô ta nguy hại đến tính mạng hay không nữa. Lý Thế Y, Lý Thế Y ở đâu? Mau lại đây cứu người đi chứ. Lý Thế Y là vị thuốc lúc nào cũng có mặt trong đoàn săn bắn của vua, vội vã chạy đến. À, dạ có thần đây ạ. À. Đại học sĩ Phước Luân cũng xuống ngựa nói. Khoan đã, ở đây có điều gì không hợp lý? Tại sao một cô gái trẻ thế này lại đơn thân độc mã vào trường bắn? Phải điều tra lại mới được. Tiêu Uyên Tử nằm thiêm thiếp trên bãi cỏ, chỉ thấy một đám người lố nhố đứng nhìn mình. Còn hoàng thượng, ai là hoàng thượng? Sống chết không là vấn đề, nhưng vật tính của Tử Vi không để cho người ta tùy tiện lấy mất. Cố cựa mình xem thử túi đãi sau lưng còn không, miệng Yến Tử vẫn lẩm bẩm. Hoàng thượng. Nhí Khang ngạc nhiên quay qua Vĩnh Kỳ. Để cô nghe cô ta nói gì không? Tại sao miệng cứ lẩm bẩm hai chữ hoàng thượng? Có lẽ cô ta biết là hoàng thượng thường hay vào đây săn bắn nên lén vào. Có cái gì rất lạ ở đây? Đại học sĩ Phước Luân nhìn xuống, thấy Tiểu Yến Tử đang đưa tay sờ vào cái túi gì sao. Thấy Tiểu Yến Tử đang đưa tay sờ vào cái túi gì phía sau, cảnh giác kêu lên. Không được, sau lưng cô ấy có cái gì, coi chừng vũ khí. Hãy đưa hoàng thượng ra xa một chút. Và thuận chân, ông đá Tiểu Yến Tử lăn đi một vòng. Điều này làm vết thương ở ngực Yến Tử nặng thêm. Trong khi một tướng tùy tùng khác rút gươm ra, Vĩnh Kỳ la lên. Không được giết người. Nhi Thái cũng nói. Hãy đợi điều tra kỹ, rồi ra tay cũng không muộn. Vua Càn Long khoát tay. Hãy dừng tay lại, đợi trẫm. Tiêu Uyên Tử vừa đau vừa sợ, và bây giờ thì nàng biết là người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt chính là vua Càn Long. Vì vậy cố gom hết sức lực, cố lặp lại thật to lời của Tử Vi đã nói. Hoàng thượng, không lẽ người chẳng còn nhớ chuyện 19 năm về trước, chuyện của Hạ Vũ Hạ bên bờ hồ Đại Minh ư? Sau khi nói được câu đó xong, Tiêu Uyên Tử hoàn toàn ngất lịm. Câu nói của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long bàng hoàng. Cái gì? Ngươi vừa nói gì vậy? Hãy lặp lại một lần nữa xem. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhị Thái cúi xuống. Nhị Thái nhìn lên nói. Tâu hoàng thượng, cô ấy đã bất tỉnh rồi. Trong khi ông Phước Luân vẫn cảnh giác. Coi chừng bẫy đấy, hoàng thượng, Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ đưa tay sờ lên túi đãi của Yến Tử nói. Suốt đường mang đến đây, cô ấy cứ khư khư ôm lấy cái túi này. Hẳn bên trong có chứa vật gì đó. Và chiếc túi được mở ra, bức tranh và cây quạt được mang ra ngoài. Vĩnh Kỳ ngạc nhiên. Chỉ có cái này thôi ư? Bức tranh và chiếc quạt? Vua Càn Long nghe nói giật mình. Đầu nào, mang lại cho trẫm xem. Vĩnh Kỳ trình bức tranh và chiếc quạt lên. Vua Càn Long mở ra, càng nhìn mặt càng tái. Ông quay qua Tiểu Uyên Tử rồi quay sang Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ, hãy mang cô gái này lại gần cho ta xem. Dân. Vĩnh Kỳ vội bước tới bế Tiểu Uyên Tử lên. Vua Càn Long có vẻ vô cùng xúc động. Ông chăm chú nhìn khuôn mặt cô gái, và thật bất ngờ, cuốn phim chỉ vãn từ lớp bụi mờ thời gian như quay ngược trở lại. Ông run rẩy lạc giọng nói. Lý Thế Y đâu? Lý Thế Y, hãy mau, mau tìm cách cứu sống cô gái này. Nhanh lên, trẫm muốn cô ta phải sống, phải sống bằng mọi cách, không được chết. Cô ta mà có bê gì, coi chừng cái đầu của nhà người đấy.